Xích Tâm Tuần Thiên, tập 318. Một vị thiên kiêu trẻ tuổi nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người trong thiên hạ. Vị thiên kiêu bị đế quốc cường đại nhất phán là thông ma, lúc đơn độc một mình sẽ có tâm tình như thế nào? Hắn làm cách nào có thể đối mặt được với nỗi thống khổ của hắn? Làm thế nào để có thể chống lại sự bi thương của hắn đây? Hàng lông mi kia khẽ khàng run rẩy, sau đó mở ra. Người bị thương đang nằm trên giường kia cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đôi mắt này không lớn không nhỏ, cũng không phải cái loại ánh mắt khiến cho người ta chỉ nhìn một cái đã cảm thán là một sự thần kỳ của tạo hóa. Ánh mắt này cũng không hề lộ ra mũi nhọn như khi đang đứng ở trên quan hà đài. Đại đa số thời điểm, nó đều vô cùng bình tĩnh, ôn hòa và cũng vô cùng kiên định, tựa như là một dòng nước trong xanh, vững chắc êm ả lượn quanh. Bình tĩnh chảy theo chính phương hướng của chính mình, vượt qua đá lớn, vượt qua rừng rậm, tiếp tục chạy đi mà không hề quay đầu lại. Trong quá trình này, nó sẽ gặp lá rụng, cành khô, đá, dĩ nhiên cũng không tránh được phù sa, côn trùng cùng với dòng rêu. Nhưng mà nó vẫn trong suốt, rõ ràng đã trải qua nhiều thứ như vậy, biết được nhiều thứ như vậy, nhưng mà vẫn là vô cùng sạch sẽ, vẫn có thể rửa sạch thanh bạch, vẫn có thể chiếu rọi nguyệt quang. Nàng đã từng muốn thay đổi ánh mắt đó, cuối cùng lại là bị ánh mắt đó nhiễm khắp người. Từ đây không thể nào quên. Đúng, chính là ánh mắt như lúc này đây. Từ trong dòng nước xanh đó, Ngọc Trân nhìn thấy được hình bóng của chính mình. Cành bồ đề đại biểu cho trí tuệ và trí thức được vẽ trên mặt nạ kia, giống như là một cành cây khô vắt ngang qua dòng nước. Nàng liền hỏi, chịu tình rồi sao? Một chữ chịu đã nói rõ hết thảy. Sau khi Khương Vọng mở mắt ra, hắn chính đã nhìn thấy một bức tranh như vậy. Thứ đầu tiên chiếm cứ toàn bộ tầm mắt quán là một đôi mắt câu hồn đoạt phách, dựa quá gần. Bốn mắt nhìn nhau chỉ cần một cái chớp mắt đã để cho người ta phải khẩn trương. Có lẽ là bởi vì quá yếu ớt, cái này lại không phải là khoảng cách an toàn. Tầm mắt cưỡng ép trốn đi, hắn mới nhìn thấy tấm da mặt vẽ hình bồ đề tuyệt đẹp kia, cảm nhận được sự thanh tịnh và đạm bạc ở trong đó, cho nên mới nói nó chỉ là tấm mặt nạ mà thôi. Sau đó hắn liền nghe được vấn đề kia. Dĩ nhiên hắn có thể nghe ra được ý chế nhạo cùng với trêu ghẹo trong đó, nhưng mà đáng lẽ ra không phải là kiểu không khí như thế này. Kiểu trung đụng của bọn họ không thể nào ung dung đến như vậy được. Vì thế ánh mắt quán lạnh dần đi. Ngươi dựa vào quá gần rồi. Tim của huynh đập loạn nhịp rồi sao? Nàng nói. Thanh âm lười biếng và mê người, thậm chí còn hòa trộn với hơi thở mang theo mùi hương nhàn nhạt, tựa hồ là đập thẳng vào mặt hắn. Hết lần này đến lần khác, Khương Vọng đều không có thể tránh được. Ngươi cảm thấy bây giờ ta mang trọng thương còn chưa lành, nên có thể để cho người khác tùy ý xẻ thịt phải không? Hắn bình tĩnh hỏi lại. Đạo nguyên trong cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra, giống như là sóng ngầm từ dưới đáy của dòng sông u ám bắt đầu nổi lên chảy ầm ầm. Giống như là sông ngầm, chi để, đang nổi lên, chạy băng băng. Lúc này vọng động tất nhiên là tổn hại sức khỏe. Đạo lý này bọn họ hiểu. Ngọc Trân cảm nhận được sự kiên trì quán, cho nên nàng từ từ nâng người đứng dậy. Trong quá trình này, dãy núi kia phập phồng lay động, giống như là bị gió thổi đi, càng thổi càng xa. Khung cảnh như một giấc mộng không thể tới gần. Thực ra ta vô cùng tò mò, sao huynh có thể nhận ra ta? Nàng dùng ngón trỏ chỉ vào trước mặt nạ của mình. Hiệu quả che giấu cái mặt nạ này tốt đấy. Khương Vọng cũng không có tiếp tục làm ra hành động nào nữa. Người có hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Đây coi như là đang bày tỏ sao? Nét cười thấp thoáng lộ ra trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Quả là một lời tỏ tình vô cùng cảm động. Ở trên cõi đời này chắc chắn sẽ không có ai có thể nhớ ta như vậy đâu. Có lẽ là vì quá yếu ớt nên Khương Vọng dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm đối mặt với nàng nữa. Hắn chỉ hỏi, tại sao lại cứu ta? Thanh âm nữ nhân tựa như là vang gần sát bên tai, cũng tựa như là vang tận ở trong tâm khảm. Giọng nói không an phận ấy cứ vòng tới rồi lại vòng lui. Nàng cười đùa nói, là thuận tay mà. Thực ra ta là một con người có tấm lòng cực kỳ lương thiện. Bình thường nhìn ven đường có mấy con chó mèo hoang cũng sẽ đút cho bọn chúng thức ăn. Nên nhặt một người sắp chết trở về cũng rất hợp lý ấy chứ. Khương Vọng nhắm mắt nên không nhìn thấy được dáng vẻ và ánh mắt của nàng bây giờ. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được trong cặp mắt kia. Và giờ phút này chắc chắn là mang theo một nụ cười danh mãnh. Nàng luôn chế trạo và trêu ngẹo người khác. Trong lòng Khương Vọng không tránh khỏi sinh ra một loại nổi nóng. Hắn oán hận nói. Trong mấy thức ăn mà ngươi đút cho chó mèo ăn, chắc độc tính trong đó cũng không nhẹ chứ. Không biết nữa. Có lẽ huynh nên tự đi hỏi mấy con chó mèo kia đi. Âm thanh nữ nhân nhẹ nhàng vang vọng. Ta chỉ biết hẳn là có một con chó nhỏ vẫn còn hoạt bát nhảy loạn khắp nơi, giống như là còn để cho cắn người đấy chứ. Khương Vọng im lặng. Hắn cắn răng liền muốn dùng răng ngồi dậy, không muốn bị tức chết ở chỗ này. Nhưng mà một ngón tay lại nhẹ nhàng đè lên trán quán, làm tan biến nguồn lực lượng yếu ớt mắn khó khăn lắm mới tích góp được, làm cho hắn không thể động đậy nổi. Tay của nàng thật lạnh. Nhưng mà động tác này lại rất giống như lúc hắn áp chế Xuân Hôi khi nó có hành động ngốc nghếch vậy. Khương Vọng vừa xấu hổ vừa tức giận. Giờ phút này hắn vô cùng thống hận ma tộc Hắc Y ở bên trong vạn giới hoang mộ kia. Nếu như không phải là cái tên ma đầu kia không thèm phân biệt phải trái trắng đen mà động thủ, thì Khương Vọng ta đường đường là một tu sĩ thiên phủ, hà cớ gì mà ra nông nỗi này chứ? Người nữ nhân kia đại khái là thấy rằng hắn cuối cùng cũng nhận thức rõ tình thế, mới lấy đầu ngón tay ra. Đầu ngón tay như là có không, đầu ngón tay như có như không, lướt qua chóp mũi quán. Thanh âm của nàng vẫn nhẹ nhàng thanh thoát. Huynh xem đi. Xem huynh kìa. Đến bây giờ mà vẫn còn không chịu thành thực một chút. Nếu như có thể thì lúc này Khương Vọng đã sớm nhảy dựng lên rồi. Đáng tiếc hắn không thể, không thể. Chỉ có thể cắn răng nói rằng, ta sẽ không thể thiếu nợ ngươi cái gì. Sau này ta cũng sẽ cứu ngươi một lần. Ngươi tìm ta để chữa thương cho ta vậy. Phải tiêu hao bảo bối gì? Có gì thì cứ nói đi. Chờ ta dưỡng lành vết thương rồi nhất định sẽ đền lại gấp đôi. Hắn nói đến đây liền dừng lại. Vì hắn cảm nhận được khí tức người nữ nhân kia đã biến mất hoàn toàn. Nàng đã rời khỏi đây. Không một lời từ giã. Cũng không đưa ra một câu báo trước. Còn không thèm nói gì nữa chứ. Đến và đi như một giấc mộng. Không thể bắt được ảnh, cũng không thể lần ra tung tích. Khương Vọng trầm mặc trong một đoạn thời gian rất dài, mới mở mắt ra một lần nữa. Đây là cái giường có màn che, có cửa hình trăng khuyết. Hắn không thể nhìn ra được vật liệu dùng để làm ra nó, nhưng chỉ có thể cảm nhận được một mùi hương, khiến cho người ta cảm thấy an lòng. Hoa văn khắc trên là hình hoa sen. Màn che màu trắng được treo ở bởi một chiếc móc bạc, được định chế vô cùng tinh xảo. Thế giới nho nhỏ này lại mở ra hoàn toàn đối với hắn. Khương Vọng nhắm hai mắt lại. Hắn không có lòng dạ nào đi thì thăm dò nữa. Hoàng Hà Hội kết thúc vào tháng 7 năm 3919 đạo lịch. Đến tháng 8, dư âm vẫn chưa có tiêu tan. Đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu là vì khôi thủ của trận nội phủ Hoàng Hà Hội dính hiểm nghi thông ma. Trong lúc nhất thời, chuyện này trở nên huyên náo. Cảnh quốc, Tề quốc, Mục quốc, Sở quốc, Ngọc Kinh Sơn, Huyền Không Tự đều là bị quấn vào trong đó. Cùng với việc thiên kiêu thần lâm cảnh của cảnh quốc là Triệu Huyền Dương tự mình xuất thủ, bắt Khương Vọng tại Trung Sơn Quốc. Sau đó kế triều nam của Tề Quốc từ Vạn Yêu Chi Môn trở về, cùng với việc Thuần Vô Quy đột nhiên xuất hiện, chém giết với kế triều nam. Sự phản ứng quyết liệt của Tề Quốc đã đẩy chuyện này lên nơi đầu sóng ngọn gió, thu hút sự chú ý khắp thiên hạ. Thuần Vô Quy cùng kế triều nam đại chiến tại Trung Sơn Quốc. Hai bên đánh nhau vô cùng quyết liệt, chiến đấu đến mức gần như là hủy nửa thành. Sau đó mới bị tu sĩ Trung Sơn Quốc phẫn nộ điều động đại quân ngăn cản. Thắng bại của cuộc chiến này, mỗi người có cách nhìn riêng. Tóm lại hai bên đều tự lui về phía sau một bước. Nhưng thực ra sau trận chiến này, hai nước Tề Quốc Cảnh Quốc đều bồi thường cho Trung Sơn một khoản không nhỏ. Để so sánh, thống soái sát tài quân của Cảnh Quốc Bùi Tinh Hà cùng thống soái Đông Tịch quân Tề Quốc Sư Minh Thành tại đại chiến ở Trường Hà Cửu Trấn không có nhiều người biết được. Lúc chiến đấu cũng không có nhiều người chứng kiến. Khi nào thì bắt đầu, khi nào kết thúc đều không ai hay. Tin tức truyền đến đại khái cũng không có nói rõ ràng. Nghe nói lúc chiến đấu kịch liệt nhất, Trường Hà còn ngừng chảy ba tức, lại không rõ thực hư. Ngoài ra, chân nhân đương thời khổ giác xuất hiện hửa huyền không tự. Ngoài ra, chân nhân đương thời khổ giác xuất thân huyền không tự. Vạn dặm truy đuổi Triệu Huyền Dương để cứu Khương Vọng lại là một chuyện khác làm cho người bàn tán nhiệt tình. Hơn nữa, sau ba ngày truy đuổi không có kết quả, sau khi bị Huyền Không Tự gọi trở lại, lão không tiếc giá nào thoát khỏi sơn môn, cũng là muốn tiếp tục truy đuổi. Không khỏi lần nữa khiến cho người ta tò mò xem quan hệ của lão và Khương Vọng kia. Gì mà chuyển thế? Gì mà con riêng? Cái lời đồn nào cũng có. Lại nói tiếp. Tháng 7, tháng 8 này, tất cả mọi người, còn có cả vô số ánh mắt của chư hầu các nước giống như đều như vây quanh thiên kiêu Khương Vọng này. Thật là trời quang nắng gắt, ai cũng nhìn chăm chú. Bất kể kết quả cuối cùng của người kia như thế nào, cũng đã đủ kiêu ngạo. Đối với sự đối đầu quyết liệt của Tề Quốc, chuyện Khương Vọng thông ma là chủ đề bàn tán chính gì hiện nay, giờ đã là trở thành một sự kiện chính trị, chứ không còn là một việc chu ma đơn giản nữa. Về việc liệu hắn có thông ma hay là không, đại đa số mọi người đều giữ thái độ chờ xem. So với lúc Kính Thế Đài Cảnh Quốc mới công bố tin tức, tình thế hiện giờ đương nhiên là đã có sự nghịch chuyển lớn. Sự tín nhiệm của Kính Thế Đài trong chuyện này cũng gặp phải trọng thương. Kính Thế Đài vẫn bình tĩnh đến bất ngờ, cũng không biết là vì gì dẫn tới vô số ngờ vực. Không có ai sẽ hoài nghi cái sự hùng mạnh của Cảnh Quốc. Dù sao có thể ép buộc một vị chân nhân đương thời rời khỏi sơn môn mới có thể tiếp tục truy đuổi, đã đủ để nói lên sự uy hiếp của Cảnh Quốc. Đổi lại là một thế lực khác, khổ giác đuổi theo thì đuổi theo, Huyền Không Tự tại sao có thể tốn nhiều công sức như thế để trói buộc, đến mức khiến cho một vị chân nhân rời khỏi. Vậy nên, trong những ngày kế tiếp, chủ đề mọi người nói trong lúc trà dư tửu hậu chính là khổ giác lại tới nơi nào, đã từng là tấc đất như thế nào. Đã tìm từng tấc đất như thế nào. Nhưng mà mỗi ngày trôi qua đều không có thu hoạch. Mọi người cũng dần không có còn để ý đến chuyện đó nữa. Thay vì chú ý đến chuyến bôn 3.000 dặm của lão tăng mặt vàng kia, chẳng bằng là đọc thêm mấy lần quốc thư của Tề Quốc, từ ngữ chọn lọc, văn phong nghiêm chỉnh. Lời lẽ Tề Quốc nghiêm khắc yêu cầu trả lại thiên kiêu cho nước mình. Cảnh Quốc tỏ vẻ muốn chờ sau khi Ngọc Kinh Sơn xét xử công khai. Phía Sở Quốc tiếp tục chú ý, hy vọng Cảnh Quốc mau chóng hoàn thành xét xử công khai. Cảnh Quốc tỏ vẻ mời khổ giác truy đuổi, bây giờ vẫn không liên lạc được với Triệu Huyền Dương, không cách nào áp giải Khương Vọng tới Ngọc Kinh Sơn. Xin nước bạn Sở Quốc trước tiên hãy nghĩ cách khuyên khổ giác. Triệu Huyền Dương và Khương Vọng giống như đã biến mất khỏi thế gian vậy. Ngược lại không thể nói khổ giác ngu xuẩn, chỉ biết ngốc cách tìm kiếm khắp mọi nơi. Mà vì trên đời này, việc dấu vết biến mất có quá nhiều khả năng. Từ thời viễn cổ cho tới nay, ở trên đời có vô số bí ẩn, có thể nói là mênh mông như là trời sao. Trên đời này ẩn giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu truyền thuyết, không ai có thể biết rõ. Nếu không có hiểu biết sâu sắc với Triệu Huyền Dương, trong chốc lát khó mà nghĩ đến nơi ẩn náu của y lại chính là ma quật thượng cổ. Dù sao sau khi thời đại thượng cổ chấm dứt, lại trải qua hai thời đại lớn trung cổ, cận cổ mới đi tới đạo lịch trong trọng khải hiện tại. Mà bản thân Triệu Huyền Dương tuy là thần lâm cảnh, nhưng mà lại xuất thân từ cảnh quốc, đã thấy khối bao nhiêu thủ đoạn chân nhân, thậm chí cả chân quân. Trên người có một hai bảo vật có thể tránh né chân nhân, cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Đoán cũng không thể đoán đúng được, chỉ có thể nhìn từng chút một. Ngày 19 tháng 8, đạo lịch năm 3919. Đã qua 4 ngày kể từ khi Khổ Giác tuyên bố rời khỏi Huyền Không Tự. Một cuộc chiến ác liệt gần như là không cách nào dự báo trước đã nổ ra. Hai bên xuất chiến không phải là hai nước có cục diện ngoại giao, vốn đã rất căng thẳng và có rất nhiều xích mích như cảnh quốc và tề quốc, mà là mục quốc và thịnh quốc. Mục quốc lấy lý do phó tướng Mộng Vô Nhai của thịnh quốc vô lễ với nước mình tại Quan Hà Đài, liền phong Hoàn Nhan Hùng Lực làm thống soái dẫn quân tiên phong Ô Đồ Lỗ hướng về thành Ly Nguyên của Mộc Quốc. Hai chữ Ly Nguyên mang ý rời khỏi Thảo Nguyên, hay là Thảo Nguyên tách rời, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Nhưng không thể nghi ngờ, thành Ly Nguyên quả thực là một tòa hùng thành có địa thế hiểm trở, nên con đường xuôi nam từ Thảo Nguyên. Từ khi bắt đầu xây nên đến bây giờ, không biết bao nhiêu người đã đổ máu ở nơi này. Xem ra lần này người thịnh cũng sẽ không có ngoại lệ. Ô Đồ Lỗ trong ngôn ngữ của Mục Quốc mang ý nghĩa dũng cảm, gan dạ. Nhưng mà so sánh với Thương Đồ Thần Kỵ và Thiết Phù Đồ của thập đại kỵ binh danh dương thiên hạ, Ô Đồ Lỗ thực sự chỉ là một kỵ quân vô danh tiểu tốt. Thống soái Hoàn Nhan Hùng Lực của quân Ô Đồ Lỗ trên Thảo Nguyên cũng coi là rất có uy danh. Nhưng mà trên thiên hạ cũng bị tiếng tăm của Kim Đàm Độ che lấp đi không thương tiếc. Danh tiếng kia ra khỏi Thảo Nguyên, thực sự không biết có bao nhiêu người có thể biết. Danh tướng thịnh quốc là Giang Như Dung từng nói, Mộc quốc chỉ có 3 quân đội, Thương Đồ Thần Kỵ, Thiết Phù Đồ, Vương Trướng Kỵ Binh. Ngụ ý căn bản không để đội quân kia của Mộc quốc vào trong mắt, dù rằng đối phương là một trong lục đại bá chủ, là nước bá chủ Bắc Vực, từ đó có thể thấy được sức mạnh sự tự tin của thịnh quốc. Đại diện cho thịnh quốc xuất chiến tại Hoàng Hà Hội, Giang Ly Mộng chính là con gái của Giang Như Dung, kiêu ngạo y hệt như cha mình vậy. Mà thống soái Thần Sách Quân Tiến Nam Khôi của cảnh quốc đã từng nói, Mộc quốc chỉ có một quân đội mà thôi, đó là Thương Đồ Thần Kỵ. Thịnh quốc dựa lưng vào cảnh, đại chiến với Mộc quốc cũng không phải lần một lần hai, căn bản chẳng xem ra gì. Dưới tình huống đó, thịnh quốc để danh tướng Tề Hồng tài năng sắc sảo chân giữ Ly Nguyên chống lại Hoàn Nhan Hùng Lực khi tiết hùng hồ, một cuộc chiến như vậy bắt đầu bộc phát. Chiến tranh giữa Mục quốc và thịnh quốc đã xảy ra vô số lần, hai bên đã rất quen thuộc đối thủ. Dù sao phía Bắc Mục hoang vu, hướng Tây còn lại là Kinh quốc vô cùng hiếu chiến, nếu muốn mở rộng sức ảnh hưởng chỉ có thể ra sức hướng ra phía Trung vực của Đông và Đông vực. Mà thịnh quốc lấy tư cách là nước đứng đầu trong số những nước phụ thuộc đạo, hàng năm cũng có thể nhận được số lượng tài nguyên không nhỏ, chủ yếu là để áp chế Mục quốc. Hai bên quả thực là lửa gần rơm, không xảy ra chút gì thì không được. Vì vậy, đối với hai nước này mà nói, chiến tranh là điều thực sự không thể tránh được. Đối với dân chúng hai nước mà nói, hở ra một tí là đánh nhau cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng mà thế giới này không chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định nào đó. Sức ảnh hưởng của 6 nước bá chủ đã sớm xuất hiện ở mọi ngóc ngách, nhất là nhất cử nhất động cũng đều khiến cho lòng người biến động theo. Một quốc đột nhiên phát động chiến tranh với thịnh quốc, ảnh hưởng trực tiếp nhất đối với kinh thế đại nằm ở chuyện Khương Vọng thông ma đã không thể kéo dài được nữa. Cảnh quốc giải quyết tranh chấp với tề quốc ngay lập tức. Sở dĩ thịnh quốc có thể đánh tới lui với Mục quốc, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, đó chính là cảnh quốc toàn quân toàn lực ủng hộ, dư luận, uy hiếp, vũ khí, vật tư, thậm chí là ép buộc nếu cần thiết. Chiến tranh mục thị, thực tế là chiến tranh mục cảnh. Ngoài cái này ra, việc đề phòng Kinh quốc ở phía Tây và cả việc bị kiềm hãm biên hoang ở phía Bắc chỉ có thể được coi là những lý do bên lề. Tại sao thiên hạ Lục Cường lại được gọi là Cường? Nước bá chủ coi là một chỉ thò một tay ra thì cũng có thể dễ dàng bóp chết bất cứ một nước nào không nằm trong số 6 nước bá chủ. Thịnh quốc dù có mạnh, nhưng khó có thể là ngoại lệ. Nếu như nói Mục quốc đã sớm có dự tính phái binh đến thành Ly Nguyên, như vậy thái độ của bọn họ đối với chuyện Thiên Kiêu Tề quốc thông ma vô cùng nghiêm khắc, không thể nghi ngờ là một kiểu bày tỏ thiện chí ở mức độ quốc gia. Cảnh quốc không thể không suy nghĩ đến câu hỏi. Mục quốc đắc quăng mộc đào, liệu Tề quốc có dùng ngọc dao để đáp lại không? Từ kế triều Nam đến Sư Minh Thành, thái độ của Tề quốc càng lúc càng cứng rắn. Như vậy, Tề quốc có dám mượn chiến tranh mục thị để xâm phạm biên giới hay không? Và lại một khi Tề quốc phát động chiến tranh, liệu Mục quốc còn có chỉ phái Ô Đồ Lỗ đánh với quy mô nhỏ không? Vòng xoáy này có khả năng càng ngày càng sâu. Cho nên chuyện Khương Vọng thông ma, bất kể cuối cùng nên xử lý như thế nào, thì nhất định phải có một kết quả ngay lập tức. Khổ giác lần theo quá nhanh. Cuối cùng Triệu Huyền Dương không thể trốn. Để tránh người thông ma bị mang đi, vậy nên đã tự mình thực thi chính nghĩa, rút kiếm chém chết. Một lòng vệ đạo của Triệu Huyền Dương có thể thương xót, tuy lòng chính nghĩa quá kiên định, nhưng mà vì hành vi như trên, suy cho cùng cũng là khuyết điểm. Phạt tới vạn yêu chi môn huyết chiến chuộc tội, cũng coi như cho Tề quốc một lời giải thích. Một âm thanh bay vút lên trời, len lỏi trong gió truyền tới. Người thấy cách nói này thế nào? Người nói là một nam tử cao gầy mặc áo đạo sĩ rộng rãi. Tay áo tung bay, trông có vẻ là một người trung niên, đôi mắt phát sáng, khuôn mặt dạng người. Bay cạnh ông ta là một người đàn ông da đen trắng kiện, âm thanh hết sức thô ráp. Nói cũng tạm được, hơi uất ức Huyền Dương. Tĩnh Thiên Phủ kia, ai đến nói chuyện? Người này chính là chân nhân đương thời, Cừu Thiết, hung danh hiển hách của Cảnh quốc. Năm xưa sát phạt tại chiến trường lớn, mỗi trận chiến đều làm tiên phong, thắng tất giành trước, bại tất cản sau. Ở trên chiến trường luôn luôn đánh giết đến cấp độ thần lâm. Sau lại cởi giáp về quê, một người, một nhà, một ruộng, quy ẩn 70 năm, tẩy đi một thân sát khí, thành tựu chân nhân đương thời. Nói chuyện cùng ông ta đương nhiên chính là lãnh tụ Kính Thế Đài Cảnh quốc, Phó Đông Tự. Phó Đông Tự cười nói, đương nhiên sẽ khiến Triệu Huyền Dương hài lòng, sau đó khiến cho bản thân y đi nói. Cừu Thiết cũng cười. Vậy ngươi phải chuẩn bị cho kỹ, khẩu vị tiểu tử kia cũng không dễ đáp ứng đâu. Có công quỹ ở đây, Phó Đông Tự nói, nếu Khổ Giác đã không biết tiến lùi như vậy, ép Triệu Huyền Dương giết Khương Vọng mới có thể thoát thân, người muốn xử trí hắn thế nào? Cừu Thiết hỏi. Phó Đông Tự chỉ hỏi ngược lại, ngươi cho rằng tại sao ta mời ngươi tới? Vậy trước tiên làm Triệu Huyền Dương để lộ dấu vết đi, thế nào cũng phải để cho Khổ Giác tìm được ngươi, rồi mới thế nào cũng phải để Khổ Giác tìm được người rồi mới có thể hắt gáo nước này lên người lão. Đúng là như vậy. Những điều mà Phó Đông Tự cùng với Cừu Thiết đều không nghĩ đến là không chỉ có Khổ Giác không truy đuổi được Triệu Huyền Dương, mà ngay cả bọn họ cũng không liên lạc được với Triệu Huyền Dương. Trong khu vực rộng lớn do Cảnh quốc tạm thời phân định này, thế lực nhỏ lẻ ở bên trong khó mà đếm được hết. Thanh danh có tốt có xấu, nhưng mà không có thế lực đặc biệt nào đáng chú ý. Đối với Cảnh quốc mà nói càng là như vậy. Phó Đông Tử, Cừu Thiết, Cừ Viêm Nguyệt, ba vị chân nhân đương thời phân thành ba hướng để tìm kiếm. Một lượng lớn nhân thủ Kính Thế Đài cũng đã được tung ra. Trong vòng ba ngày, những người ở bên trong khu vực có lệnh cấm có thể đi vào nhưng không thể ra. Lúc Phó Đông Tự tìm kiếm một nơi hoang vu thì gặp khổ giác. Lúc này Phó Đông Tự tay áo phiêu phiêu, cũng khó có cảm giác rút chân. Suy cho cùng với áp lực đè nặng lên vai, cả những chuyện đang vướng mắc trong lòng, việc tìm kiếm khắp nơi là một công việc khó, cho dù là chân nhân đương thời cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Giờ phút này đây ông ta không thể không thừa nhận. Kính Thế Đại truyền đi tin chuyện Khương Vọng thông ma thực sự là lỗ mãng. Khương Vọng bị buộc rời khỏi Tề Quốc đương nhiên là một cơ hội tốt. Sau Hoàng Hà Hội, chàng Cao Tiện luôn luôn chú ý Khương Vọng, lại phát hiện ra cơ hội này, vậy nên trong chốc đã đắc cược một khoản lớn. Bởi vì uy phong của nước bá chủ, chàng Cao Tiện cũng không dám tự tay ám sát Khương Vọng, hiện tại có cả danh lẫn tước. Mà thân là quốc chủ, cũng không thể giống như là những chân nhân đương thời vô lo vô nghĩ, trù du khắp thiên hạ, cho nên chuyển sang Ngọc Kinh Xuân. Cơ hội tốt để khiêu khích Tề Quốc đang ở trước mặt. Trang Đình bên kia đã có một vài chứng cứ rất lừng để đánh lừa dư luận, lại sẵn lòng cống hiến không hối tiếc gì. Kính Thế Đại bên này chẳng qua là đang làm một chuyện buồn, thuận buồm xuôi gió. Phái một đội tinh nhuệ ngoại lâu, lặng lẽ bắt lại, áp giải về Ngọc Kinh Sơn. Chuyện này vốn nên là một chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản. Nhưng bốn tinh nhuệ ngoại lâu của Đăng Tả Quân lại bị một mình Khương Vọng giết chết. Một mặt cần phải bù đắp tổn thất của Đăng Tả Quân, còn một mặt Ngọc Kinh Sơn và Kính Thế Đại làm việc không thể bỏ cuộc giữa chừng. Còn mặt khác, có thể hoàn thành việc truy giết Khương Vọng so với trước đây càng đáng giá hơn. Vậy nên ép chết hắn là một điều cần thiết. Vậy nên có Triệu Huyền Dương quả quyết ra tay. Nhưng mà điều làm cho người ta không ngờ là Triệu Huyền Dương đã tự mình xuất thủ, lấy thần lâm truy bắt nội phù đã có thể phí hơn một ngày mới bắt được người. Người Tề bên kia cũng là rất khó hiểu. Mấy ngày trước, lời đồn Khương Vọng cấu kết Bình Đẳng Quốc phản bội Tề Quốc còn ầm ĩ nhộn nhạo, không ngờ trong nháy mắt đã bị dập tắt. Càng khiến cho người không thể tưởng tượng nổi chính là Tề Quốc vì một thiên kiêu nội phù suýt trốn thoát khỏi biên giới nước mình mà trực tiếp lại đi đối đầu với Cảnh Quốc. Lúc này Phó Đông Tự cũng kịp phản ứng. Ông ta đã đánh giá sai lực lượng và sức nặng của Khương Vọng ở Tề Quốc. Biến cố trong Tề Quốc thời gian trước vượt xa những gì trông có vẻ đơn giản mà người ngoài cuộc như ông ta có thể thấy được. Chắc hẳn Tề Đế có chủ tính càng sâu xa hơn. Khương Vọng rời khỏi Tề Quốc dạo chơi khắp nơi cũng là nhảy ra ngoài vòng xoáy, mà không phải là nghiêm trọng như là chạy nạn. Đâu chỉ là những điều này bị đánh giá sai, thậm chí ông ta còn đánh giá sai thực lực của Khương Vọng nữa. Những chuyện nhỏ nhặt cứ không ngừng nhiều lên, trở thành cục diện vô cùng phức tạp. Cho tới bây giờ, đương nhiên Phó Đông Tự cũng không hề hài lòng với việc chỉ bóp chết một thiên kiêu, khiêu khích Tề Quốc. Ông ta đã bỏ ra rất nhiều, thì cũng cần nhận được càng nhiều. Giờ phút này đây, mặt Phó Đông Tự mệt mỏi, không còn cảm giác rút trần nữa. Lão tăng mặt vàng va chạm trực diện thế này, cũng tốt thôi. Ông chưa bao giờ trông rút trần. Lão tăng mặt vàng phong trần mệt mỏi. Sau khi đối mặt với Phó Đông Tự, liền không nói hai lời, quay đầu rời đi. Dừng lại! Phó Đông Tự quát lớn. Ông ngăn lại ở phía trước, ngữ khí nghiêm nghị. Khổ giác đại sư, ta đã nói để ngươi rời khỏi khu vực này sao? Không đùa với ngươi, cũng không phải là nói lời như thế với ngươi. Với tính nóng nảy của Khổ giác, một câu nói tục đã đến khóe miệng, chỉ trực phun ra, nhưng mà suy nghĩ một chút lại nuốt trở lại. Lão nhìn Phó Đông Tự, ở trên khuôn mặt già nua là nụ cười khi nhìn thấy bạn cũ. Khu vực phong tỏa quá lớn rồi, sợ các ngươi tìm không ra, ta tới giúp các ngươi. Sắc mặt Phó Đông Tự vẫn u ám như cũ. Người này sao có thể lật mặt nhanh như lật sách vậy? Cái gì nên nói ta đã nói rồi, tốt nhất là ngươi tự mình rời đi. Ông ta cảnh cáo. Hiện tại ta không có tâm tư đối phó ngươi, nhưng không có nghĩa là ta còn có thể tiếp tục khoan nhượng cho ngươi. Cái gì mà khoan nhượng với chả không khoan nhượng? Có phải là quá xa cách rồi không? Khổ giác nhẹ nhàng vỗ một cái lên tay áo Phó Đông Tự, vô cùng thân mật mà oán trách. Hiện tại ngươi cũng phải tìm người, ta cũng phải tìm người, chẳng phải là bạn đường hay sao? Không biết vì gì, Phó Đông Tự cảm thấy Khổ Giác lúc này giống như là Khổ Giác lúc chỉ tay vào mặt ông ta mà mắng, còn khiến cho người tức giận. Ông ta lạnh lùng. Ta đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi. Khổ Giác vô tội chớp chớp đôi mắt già nua. Thì cho thêm một chút nữa đi. Phó Đông Tự chính là muốn thét lên một tiếng, gọi cả Cừu Thiết cùng với Cơ Viêm Nguyệt đến, giải quyết cho xong cái lão hòa thượng này. Nhưng mà bản thân là thủ lĩnh Kính Thế Đài, chuyện mà ông ta muốn suy nghĩ quả thực là quá nhiều. Suy nghĩ một chút, rốt cục lại nói. Bà quy ước với người. Thứ nhất. Được, được, được. Khổ Giác gật đầu như là gà mổ thóc. Ta đồng ý. Nghe cũng chả thèm nghe đã đồng ý. Hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ để bội ước. Nhưng mà Phó Đông Tự vẫn nhịn chỉ nói. Không cho rời khỏi ta. Một mình hành động. Được rồi. Khổ Giác cười hì hì nói. Đúng lúc ta đang tìm một mình cũng mệt đi. Hết sức rồi. Ta vô cùng tin vào tình báo của Kính Thế Đài các người. Phó Đông Tự phát hiện bất kể mình có nói cái gì, thì đối phương cũng có thể tiếp lời. Hơn nữa còn bản thân nói một câu, đối phương lại nói 10 câu. Ông ta dứt khoát không nói gì nữa, tiếp tục tìm kiếm. Trong khu vực bị cấm này, nơi có ít dấu vết con người nhất là dãy Ngột Yểm Đô và rừng rậm Phong Hậu. Cái trước là một quần thể núi lửa. Nguồn gốc tên gọi của nó không còn đáng tin. Không ai biết được ý nghĩa của 3 chữ này. Nguồn gốc từ ngôn ngữ nào? Dù sao thì đó cũng là một cái tên được truyền lại từ xưa đến nay. Có sai sót cũng không chừng. Cái sau thì khá là nhiều lời đồn đại. Trong đó có một lời đồn đại rất thú vị. Nói là trong thời đại thần đạo đang thịnh, có cường giả lấy dựa vào hệ phong mà trở thành thần thánh hiện thế, hiệu là Phong Hậu. Nghe nói sau khi mất đi đã chôn thân tại đây, lấy rừng rậm trùng điệp vô tận làm mộ. Tên cổ là Rừng Rậm Phong Hậu. Đương nhiên truyền thuyết này cũng không có căn cứ. Cũng chưa từng nghe nói qua có ai thực sự tìm cái gì trong rừng rậm Phong Hậu. Chẳng qua là đã từ lâu được gọi như vậy mà trở thành thói quen. Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, Phó Đông Tự mang theo Khổ Giác kéo chân sau đi tới rừng rậm Phong Hậu. Nói là kéo chân sau, kỳ thực cũng không có đúng. Dù sao Khổ Giác cũng rất là nghiêm túc hỗ trợ tìm kiếm. Chẳng qua kéo chân sau, chủ yếu là chỉ là sau khi tìm được Triệu Huyền Dương và Khương Vọng, Khổ Giác mới có việc để mà làm. Nhưng mà Cừu Thiết, Cơ Viêm Nguyệt đều ở bên trong khu vực này, Phó Đông Tự cũng không quá lo lắng. Hai vị chân nhân đương thời bằng mặt không bằng lòng này, ít nhất bây giờ là có chung một mục đích. Mỗi người một bên dùng thần thức quét cũng là lục soát nơi này. Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, giống như toàn bộ rừng rậm Phong Hậu đều chấn động. Hai vị chân nhân đương thời cũng không có sợ hãi, bay vút lên không trung, ánh mắt đồng thời hướng về nơi phát ra địa chấn. Chỉ thấy cách nơi bọn họ 3 dặm, có một cây đại thụ đột nhiên bị nhổ lên. Nó giống như là một người nông dân đang cấy mạ, rút ra hai chân mình từ trong bùn, hai cái rễ cây vô cùng thô to. Tại vị trí trung tâm cây đại thụ, vỏ cây nứt ra, vậy mà lại giống như là ngũ quan của con người. Bất thình lình quát to một tiếng làm cho chim trên ngọn cây là giáo giác bay đi. Phó Đông Tự ở đâu? Phó Đông Tự vốn có chút đề phòng, vừa thấy đại thụ biến thành hình người, lại nghe âm thanh này liền trầm tĩnh lại. Ông ta bước một bước trên không trung. Phó Đông Tự ở đây. Thụ nhân cao lớn đột nhiên xoay người, đạp đất ầm ầm mà đến, khi thế chấn động rừng núi. Đúng là đồ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, dọa cho ta một trận. Khổ Giác lén lén lút lút trốn sau lưng Phó Đông Tự thì thầm. Này, lão tiểu tử đó là ai thế? Không thấy nể mặt ngươi, thì phải. Ta cũng không phải là gây sự, nhưng mà Huyền Không Tự, không ai dám nói chuyện với ta như thế. Phó Đông Tự không hề để ý đến lão, tiến về phía trước mấy bước chắp tay nói. Thương lão. Thụ nhân cúi đầu nhìn Phó Đông Tự, màu xanh dương trong đôi mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Phó Đông Tự đang chắp tay cũng không có thu lại. Một lúc sau, thụ nhân tách ra, một ông già tóc bạc mặt hồng hào từ bên trong đi ra. Thoạt nhìn giống như là một ông ta đẩy cánh cửa hình bán nguyệt ra, bước ra khỏi tòa nhà của chính mình vậy. Thụ nhân kia ở trên mặt đất giống như là một thụ ốc, ở bên trong trống không. Khổ giác không đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì tình huống bây giờ không cần lão phải đổ. Lão nhân tóc bạc mặt hồng hào xuất hiện với phương thức kỳ lạ, đi đến trước mặt Phó Đông Tự, lại nhìn Phó Đông Tự một chút, sau đó mới nói: "Ta đã già rồi, già đến mức không còn người nhớ đến ta." "Ngài nói đùa rồi," Phó Đông Tự nói. "Đức cao vọng trọng như ngài, người nào có thể không nhớ được chứ?" Thái độ thủ lĩnh Kính Thế Đài lúc này rõ ràng rất khác, thậm chí còn là dáng vẻ vãn bối đối với tiền bối. Có thể thấy được người trước mặt có vai vế cực cao, có địa vị phi phàm ở cảnh quốc. "Phải không?" Lão nhân tóc bạc vẫn nhìn ông ta. "Vậy thì làm sao có người có thể tùy ý sai bảo đệ tử của ta, vùi hắn vào hiểm địa, khiến cho hắn mất tích chứ?" Phó Đông Tự nhỏ giọng nhắc nhở: "Chuyện này Kính Thế Đài đã báo cáo trước với mấy vị các ngài. Các ngài đã đồng ý, hơn nữa còn chủ động tham gia kế hoạch, thậm chí còn đi Trang Quốc tìm Trang Cao Tiện. Chuyện này mới thành được." Khí thế bừng bừng hỏi tội của lão nhân tóc bạc trong chốc lát đã sụp đổ. Trong chốc lát không biết làm thế nào để nhặt lên, cũng không biết nhặt lên từ đâu. Vốn nổi giận đùng đùng ra ngoài, khi thế hùng hổ tìm người, cho rằng dù là ai thì cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Lúc này lại đột nhiên giật mình. "Hay thật đấy, hóa ra là ta làm mất đệ tử của ta sao? Lúc ra khỏi cửa, nói là đã quên cái gì mà." Lão nhân tóc bạc đứng im như tượng. Phó Đông Tự thân là vãn bối, mặc dù tu vi cũng là chân nhân, nhưng mà cũng không tiện rèn sắt khi còn nóng, khiến tiền bối chân nhân càng lúng túng, vậy nên cũng im lặng. Trong một chốc lát, rừng rậm phong hậu lâm vào sự im lặng kỳ quặc, chỉ có gió thổi xào xạc. Cũng may còn có Khổ Giác. Chỉ thấy lão nhiệt tình bước ra từ phía sau lưng của Phó Đông Tử, trực tiếp đi tới nắm lấy tay lão nhân tóc bạc. "Ồ, hóa ra là Thương chân nhân à?" Lão nhân tóc bạc nhất thời không để ý tay phải cũng đã bị nắm lấy, nhìn thấy trước mặt là một hòa thượng đầu trọc, không khỏi ngẩn người. "Ngươi biết ta sao?" "Nếu không thì sao có thể nhận ra chứ?" Giọng điệu Khổ Giác oán trách. "Thương chân nhân đức cao vọng trọng, sao ta có thể không nhận ra chứ?" "Hey, ngại quá, trí nhớ của ta không được tốt, có lẽ do bế quan quá lâu." Lão nhân tóc bạc hơi xấu hổ. "Các hạ là..." Phó Đông Tự mở miệng. "Đó là tại hạ Khổ Giác." Khổ Giác nắm chặt lấy tay của thương thủ, lớn tiếng nói: "Không môn không phái, một mình nhàn nhã hiện tại là một lòng hướng đạo." Người mặc tăng y cạo trọc đầu lại nói: "Ngươi một lòng hướng đạo." Cho dù là thương tham lại bế quan 800 năm thì cũng không cảm thấy lời này đáng tin. "Thế chúng ta gặp nhau chưa?" Ông đành phải tiếp tục hỏi. Khổ Giác không một chút xấu hổ nào. "Trước kia mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng mà sau này chắc chắn là sẽ gặp thường xuyên." "Ồ." Lão gật gù đắc ý. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hạ thủ với bằng hữu của ta, đang chuẩn bị động thủ với ngươi. May mà thận trọng một chút, thực là nước lớn chảy đến miếu lòng vương. Người một nhà mà không biết là người một nhà." Phó Đông Tự vội vàng xen vào. "Hắn không phải là bằng hữu của ta, hòa thượng này là người của Huyền Không Tự đấy." "Không phải đã rời khỏi rồi sao?" Khổ Giác căm tức nhìn ông ta. Trong lòng Phó Đông Tự có cả nghìn vạn con ngựa chạy qua. Huyền Không Tự đúng là một chiêu bài hay. Lão hòa thượng này lúc cần dùng đến và lúc không cần dùng đến đều tự nhiên như vậy. Thương Tham ngẩn người nói: "Người một nhà sao?" Khổ Giác vẫn nắm tay của Thương Tham, nắm rất chặt. "Đồ đệ của ta là Khương Vọng, là bị đồ đệ của ngươi bắt lại. Duyên phận này là đạo lý gì đây? Hiện tại hai người đó đều đã mất tích. Hai người chúng ta không phải là đồng bệnh tương liên sao? Cùng hội cùng thuyền, cùng là người một nhà sao? Cái gọi là sơn trọng thủy phúc nghi vô lộ, đáng thương thay cái tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Thương Tham rút tay ra, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Hóa ra là tề tặc à? Sao lại nói thế? Khổ Giác oán trách nói. Mọi người đều là trong biển người tìm được tri kỷ, xa xôi cũng như là láng giềng mà, cũng là con người mà, cũng có lòng thương người mà, cùng tìm đồ đệ mà. Sao chân nhân lại chia quốc gia, môn phái? Chẳng lẽ không thấy được nực cười sao? Đại ái vô cương, đạo hữu. Lời nói ra thật dễ. Thương Tham không một chút suy chuyển. Lời nói ra thật dễ sao? Khổ Giác cười nói. Đời chân nhân của ta có đạo làm minh chứng cho tấm lòng, sao có thể dễ dàng nói ra? Nói được ra nghĩa là làm được đến. Ta rời khỏi Huyền Không Tự chính là vì suy nghĩ bất đồng. Người dám rời khỏi tông môn không? Đời này chân nhân ta tiêu sái phóng khoáng, nếu suy nghĩ đã khác nhau thì cớ gì phải ở lại? Đến quốc gia cũng thế thôi. Ta dám mắng Khương Thuận, người dám mắng Cơ Phượng Châu sao? Cơ Phượng Châu chính là tên húy của Cảnh Đế hiện tại. Thương Tham ngẩn người nói. Ta cũng dám mắng Khương Thuận. Khổ Giác kinh ngạc liếc nhìn ông ta một cái. Đại khái không ngờ là người này không ngốc. Phó Đông Tự đã không cách nào có thể ngồi nhìn bọn họ nói nữa. Mặt lạnh đứng giữa hai người, nhìn Khổ Giác rồi nói. Nói nhảm ít thôi. Thương chân nhân khoan dung độ lượng, không có nghĩa là ngươi có thể cản rỡ. Khổ Giác vô cùng bi thương nhìn Phó Đông Tự. Vì sao ngươi đối xử với ta khác biệt như vậy? Phó Đông Tự im lặng. Còn phải nói sao? Mong ngươi ngồi bên kia, không có nghĩa là trong lòng cũng vậy. Khổ Giác lại dịch sang bên trái nửa bước, bỏ qua Phó Đông Tự, nói với Thương Tham. Đuổi theo mãi cũng không thấy người đâu. Ta cảm thấy đồ đệ của ta với đồ đệ của ngươi có thể kết giao bằng hữu, không đánh nhau thì không quen biết. Lão dừng lại một chút nói. À, chúng ta cũng có thể kết giao bằng hữu. Thương Tham phát hiện ra có thể là thời đại này thay đổi rồi. Chính mình cũng không thể tiếp nhận được lời nói của Hòa Thượng này. Hòa Thượng này quay đầu nhìn hướng Phó Đông Tự hỏi. Người này bị làm sao vậy? Ta cũng không biết. Phó Đông Tự lắc đầu hỏi ngược lại. Hay là giết hắn đi. Như vậy được không? Thương Tham hỏi. Hắn nói là mình không tông không quốc. Phó Đông Tự nói. Có lẽ là có thể tùy ý mà chém chết đấy. Này này này. Khổ Giác cả giận nói. Ngày trước mặt ta mà thảo luận việc giết chết ta. Chuyện này hợp lý sao? Giết người là chuyện kinh thiên động địa đấy. Phó Đông Tự lặng lẽ bước sang một bên, đứng thành một góc với Thương Tham, đưa tay hướng lên trời, giống như là bịt bầu trời bằng một tấm vải đen vậy. Ông ta u ám nói. Vậy thì che trời trước. Khổ Giác giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, Cảnh Quốc là thiên hạ đệ nhất cường quốc, sẽ không làm cái chuyện không có nhân phẩm như vậy chứ, đúng không? Phó Đông Tự thấy mặc dù lão giơ cao hai tay lên, nhưng mà tay trái nắm kim cương ấn, tay phải nắm vô uy ấn, nào có chút thành ý đầu hàng nào đâu. Đang lúc muốn tiếp tục khiêu khích mấy câu, thì giữa đất chợt động, mắt trái thoáng chốc tinh hóa, tựa lưu ly, phù văn đổ xuống như thác. Sát ý ông ta tan biến. Trung Sơn Yến Văn tới. Ông ta nói. Trung Sơn Yến Văn? Thương Tham co mày hỏi. Hắn tới đây làm gì? Không giống với Khổ Giác có cái danh là chân nhân của Huyền Không Tự, không có chức, không có địa vị, không có quyền lực. Trung Sơn Yến Văn kia chính là đại tướng quân Ưng Dương Vệ của Kinh Quốc. Người nắm giữ lục hộ thất vệ, đều là nòng cốt trong nòng cốt của quân đội một nước. Dù là Thương Tham hàng năm bế quan, lâu không hỏi thế sự cũng biết đến. Phó Đông Tự lướt mắt nhìn Khổ Giác một cái. Khổ Giác không hề có chút tự giác né tránh hiểm nghi nào, thậm chí còn là trưng ra một ánh mắt ham học hỏi, thúc giục Phó Đông Tự nói nhanh lên một chút. Phó Đông Tự suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng không phải là bí mật gì, không hề kiêng kỵ nói. Bây giờ Trung Sơn Yến Văn đang ở bên chỗ của Kiều Thiết. Lần này tới đây là đại diện Kinh Quốc thông báo cho chúng ta biết hai chuyện. Thứ nhất, Kinh Quốc chỉ cho phép chúng ta phong tỏa khu vực này tối đa trong hai ngày. Thứ hai, ông ta được tự do theo dõi hoạt động tìm kiếm của chúng ta. Thương Tham chú ý Phó Đông Tự dùng từ thông báo chứ không phải là thương lượng. ông không khỏi giận dữ. Chúng ta đâu có phong tỏa biên giới của Kinh Quốc. Ông ta dựa vào đâu mà đưa ra yêu cầu? Phó Đông tự có lòng nói. Thời đại thay đổi. Nhưng mà suy nghĩ một chút lại cười khổ một tiếng nói. Cuối cùng nơi này lại gần Kinh Quốc hơn chút ít. Màn gì vô lễ? Thương Tham giận không kìm được. Bảo ông ta cút đi. Ông ta muốn quan sát thì quan sát đi. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Không cần tức giận. Phó Đông tự khuyên nhủ. Có ngài giúp đỡ. Thời gian 2 ngày cũng đủ chúng ta lật tung nơi này lên rồi. Nói trắng ra là bây giờ không giống với ngày xưa. Hiện nay là thế cục 6 nước mạnh nhất thiên hạ. Kinh Quốc cũng là một thế lực bá chủ. Trên thực tế phần lớn khu vực mà Cảnh Quốc đã khoanh vùng để phong tỏa thực sự nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Kinh Quốc. Vì tìm kiếm thiên kiêu Triệu Huyền Dương thần lâm cảnh, Cảnh Quốc mạnh mẽ phong tỏa biên giới, được cho là sư xuất hữu danh. Nhưng nói một cách khó nghe, liệu lệnh cấm này có thể có hiệu lực hay không, còn phụ thuộc vào việc Kinh Quốc có nể mặt hay không. Hiện tại Mục Quốc đang giao chiến với Thịnh Quốc, Tề Quốc xung đột với Cảnh Quốc, Kinh Quốc chẳng qua là yêu cầu giảm bớt thời gian phong tỏa, kỳ thực được xem là nể mặt. Trung Sơn Yến Văn muốn ở bên quan sát, cũng là đang củng cố sức ảnh hưởng của Kinh Quốc tại khu vực này, không để cho người khác cảm thấy chỗ này đều do Cảnh Quốc định đoạt. Thậm chí có thể nói, Kinh Quốc là mấu chốt của vấn đề. Cho nên, bọn họ là thông báo, mà không phải là thương lượng. Bởi vì không có tư cách thương lượng. Nếu Cảnh Quốc không đồng ý, vậy thì đợi bị đuổi đi, hoặc là một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra ở nơi này. Nguyên nhân khiến cho Thương Tham vô cùng tức giận là khu vực bị phong tỏa thực sự nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Cảnh Quốc trước đây. Thương Hải, Tang Điền, lặng lẽ đổi chủ. Cảnh Quốc còn có sức ảnh hưởng, nhưng đã không có bằng Kinh Quốc nữa. Nhân vật lạc hậu như là Thương Tham có lẽ vẫn còn đắm chìm trong sự uy phong vạn dặm của Cảnh Quốc ngày xưa. Nhưng Phó Đông Tự lại rất rõ ràng rằng thời đại đã sớm qua đi. Đương nhiên Cảnh Quốc vẫn mạnh như ngày nào. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là trên thiên hạ không phải là không có đối thủ. Cái khác không nói. Quyền hành của Vạn Yêu Chi Môn phân ra như thế nào? Chả đã còn chưa nói rõ vấn đề sao? Thương Tham thấy ông ta nói như vậy. Mặc dù là có chút không hài lòng, nhưng mà cũng không có kiên trì. Bây giờ là lúc các ngươi làm chủ. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy là tốt, thì vậy cứ làm như thế. Đầu tiên hãy lục soát rừng rậm phong hậu này trước đi. Sau đó quay đầu về phía Khổ Giác nói. Hòa thượng kia, đã là tìm đồ đệ, ngươi cũng chớ có lười biếng. Hey, Thương lão ca cứ yên tâm. Khổ Giác vỗ ngực. Ta là nổi danh giản dị chất phác, cần cù chăm chỉ, làm việc ra sức. Mở miệng một tiếng lão ca, thực giống như là quên rằng vừa mới ban nãy suýt bị bọn họ sắn tay áo đánh chết vậy. Thương Tham nhìn xung quanh, cuối cùng là khó nén nổi lo lắng cho đồ đệ. Xem chừng có 6 chân nhân đã cùng lục soát nơi này, có lẽ đã không thể bỏ qua bất cứ dấu vết gì rồi. Thực tế là có 8 chân nhân. Phó Đông Tự cười khổ nói. Triều Nghị đại phu Ôn Diên Ngọc của Tề Quốc, thống soái Đông Tịch quân Sư Minh Thành cũng tới. Lần này Thương Tham không kinh ngạc, chỉ im lặng một chốc. Nên tới rồi cũng sẽ tới thôi. Ngược lại quay sang lại mắng Khổ Giác. Tề Quốc các ngươi đúng là con rùa đen, tới chậm như vậy. Người khác nhau có ý nghĩ chí khác nhau, quốc gia khác nhau, thì có tiếng nói khác nhau. Va chạm giữa ý chí và ý chí, rất có thể là người chết ta sống. Mâu thuẫn giữa tiếng nói với tiếng nói, thường sẽ dẫn tới chiến tranh. Tổng cộng 8 chân nhân đương thời đụng mặt nhau ở cùng một nơi, đồng thời có mặt ở khu vực này, tìm kiếm, thiên kiêu biến mất. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.